then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 129, Cửu Hoàn Ngân Đao. Quá tốt rồi. Đường Vũ Lân có chút hơi lớn tiếng, khiến những người đi đường gần đó đồng loạt liếc mắt nhìn. Cảm nhận sự hưng phấn xuất phát từ nội tâm của hắn, nụ cười trên mặt Cổ Nguyệt cũng không khỏi vì thế mà trở nên tươi tắn hơn. Nàng rất thích ngắm nhìn dáng vẻ cao hứng bừng bừng này của hắn. Xung quanh sân vận động Tinh La người đông như mắc cửi. Rất nhiều con đường cũng đã chật ních. Cổ Nguyệt và Đường Vũ Lân, nhờ có thẻ tham dự điện tử, cũng thật vất vả mới đi vào được đường nối chuyên dụng cho tuyển thủ. Từ từ tiến vào bên trong sân vận động lớn. Mới vừa tiến vào sân vận động lớn, thứ đầu tiên bọn họ cảm nhận được chính bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt đến từ khu vực khán đài. Tiếng hoan hô liên tiếp, khác nào sóng lớn vỗ bờ. Những âm thanh nối liền không ngớt, khiến cho dù ở khoảng cách rất gần cũng rất khó nghe được tiếng của nhau. Đây chính là tiếng hoan hô đến từ 300.000 khán giả đấy. Bên trong sân vận động lớn, từng sân thi đấu san sát nhau được dựng lên, mỗi một đài thi đấu đều được bảo vệ bởi hồn đạo vòng bảo vệ chuyên dụng, để phòng ngừa việc ảnh hưởng lẫn nhau, hay có năng lượng tản ra bên ngoài. Tiến vào sân thi đấu, nhìn thấy từng đài thi đấu san sát kia, ánh mắt Đường Vũ Lân nhất thời sáng lên. Theo như quy tắc dự thi nêu rõ, thi đấu cá nhân có thể sử dụng bất kỳ năng lực nào, hơn nữa còn phải ký kết giấy sinh tử. Tuy rằng tình huống xuất hiện thương vong chân chính rất ít, trọng tài sẽ tận lực can thiệp vào việc thi đấu những lúc cần thiết. Nhưng loại thi đấu cạnh tranh toàn lực này, vẫn là lần đầu tiên Đường Vũ Lân nhìn thấy. Người mặc cơ giáp dự thi, kỳ thực cũng không nhiều. Bởi vì đồng thời bố trí 50 sân đấu, diện tích mỗi một sân đều có hạn. Không gian di chuyển cho cơ giáp ở sân so tài với đường kính 50 mét quá nhỏ, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Nhưng Đường Vũ Lân lại nhìn thấy người dự thi có sử dụng hồn đạo khí. Các loại ánh sáng đủ màu sắc tỏa ra bên trong khu vực so tài. Trong lúc nhất thời khiến cho người ta hoa cả mắt. Thực sự là một nơi khiến cho nhiệt huyết người ta sôi trào. Cổ Nguyệt, nàng thật sự không muốn tham gia đấu cá nhân sao? Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt ở bên cạnh hỏi. Cổ Nguyệt cũng đã được báo danh rồi đấy. Cổ Nguyệt lắc đầu một cái, quên đi, ta không có hứng thú gì. Ta và ngươi tham gia thi đấu đôi là được rồi. Vậy cũng tốt. Đường Vũ Lân lấy thẻ điện tử của bản thân ra, liếc mắt nhìn. Từ tốc độ thi đấu trước mắt mà xem, cùng lắm chỉ nửa giờ nữa, hắn liền sẽ có thể bắt đầu thi đấu. Đối thủ của hắn là thẻ số 631. Tất cả tư liệu cũng chỉ có như vậy. Không biết ta sẽ đụng phải đối thủ như thế nào. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Cổ Nguyệt đáp, đối thủ như thế nào cũng không thể ngăn cản được bước tiến ngươi đi tới, cố lên đi. Tuy rằng ta không thể trở thành Sư Lai Khắc Thất Quái, nhưng ngươi nhất định có thể. Bất quá, cũng không nên xem thường đối thủ. Từng nghe những người thuộc Tinh La Hoàng gia học viện đó nói. Ở Tinh La Đế Quốc, học viện mạnh mẽ nhất là học viện quái vật, trong đó rất nhiều thứ đều học theo Sử Lai Khắc. Dù sao tuổi tác chúng ta vẫn còn nhỏ, nếu như gặp phải đấu khải sư, vẫn rất là phiền phức. Đường Vũ Lân gật gật đầu, yên tâm đi, ta biết lượng sức. Thời gian không lâu, bên trong sân vận động đã gọi đến số thứ tự của Đường Vũ Lân. Hắn và Cổ Nguyệt giơ tay lên, lập tức đi đến nơi báo danh. Đài thi đấu số 33, tuyển thủ số 333. Thời điểm Đường Vũ Lân leo lên đài thi đấu, không khỏi cảm thấy con số may mắn ngày hôm nay của mình tựa hồ chính là số 3, thật là trùng hợp quá đi mà. Cảm giác leo lên đài thi đấu và đứng ở bên dưới xem tuyệt nhiên không giống nhau. Thời điểm ở phía dưới, cũng không có cảm giác quá mãnh liệt, chẳng qua chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Thật sự leo lên trên đài thi đấu. Trước khi hồn đạo vòng bảo vệ còn chưa được bao phủ, nghe tiếng hoan hô vang dội như sấm động bên tai. Cảm thụ bầu không khí nhiệt liệt chung quanh. Dù cho là một người có tâm trí vô cùng trầm ổn so với bạn cùng trang lứa như hắn, cũng không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hàng ngàn, hàng vạn năm trước, ở trên Đấu La Đại Lục cũng có những trận đấu kịch liệt như thế. Vào thời điểm đang cảm thụ bầu không khí, đối diện, một bóng người xuất hiện. Leo lên đài thi đấu, không thể nghi ngờ chính là đối thủ đầu tiên của hắn tại giải thi đấu hồn sư thanh niên tinh anh cao cấp toàn đại lục, người có số 631. Đó là một gã thanh niên nhìn qua khoảng 17 đến 18 tuổi. Thanh niên có thân hình cao lớn, hình thể cân đối, cả người toát ra một loại khí chất khiến người ta cảm thấy vô cùng trầm ổn. Kinh nghiệm chiến đấu của Đường Vũ Lân vô cùng phong phú. Chỉ nhìn bề ngoài của đối thủ, hắn liền lập tức trở nên cảnh giác. Đối thủ này, e rằng cũng không phải dễ đối phó cho lắm. Trên khán đài, hai ông lão ngồi cùng một chỗ, đang lặng lẽ trò chuyện. Nếu như có người có thể tiến đến gần liền sẽ phát hiện, ở xung quanh hai người bọn họ, âm thanh ồn ào ở bên ngoài đều bị ngăn cách toàn bộ. Trận đấu của tiểu tử vô tà này sắp bắt đầu rồi. Lâm lão, Chỉ là đấu vòng loại mà thôi, ngươi còn cần tự mình đến quan sát sao? Đối với đồ đệ bảo bối này của mình, ngươi đúng là theo dõi thật sát sao mà. Ông lão cao gầy bên trái trêu đùa. Ngươi được ông ta gọi là Lâm lão, là một lão giả thân hình cao lớn tướng mạo đường đường. Lâm lão mặt không cảm xúc trầm giọng nói, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tuy rằng đấu vòng loại rất khó gặp phải đối thủ mạnh, nhưng ta cũng phải quan sát vô tà có nghe lời ta dặn hay không. Năm nay hắn đã 18 tuổi, là cơ hội cuối cùng để tham gia giải thi đấu hồn sư thanh niên tinh anh cao cấp toàn đại lục, không thể sai sót. Ít nhất phải tiến vào nhóm top 8. Ông lão gầy gò mỉm cười nói, mục tiêu này của ngươi đặt ra không cao chút nào. Ta còn nhớ, vô tà đã là nhất tự đấu khải sư đúng không? Tu vi ngũ hoàn, nhất tự đấu khải sư. Ở bên trong toàn bộ giải thi đấu muốn tìm được đối thủ cũng không dễ dàng. Coi như là những học viên tinh anh của quái vật học viện kia cũng chỉ đến như thế mà thôi. Trận đấu vòng loại này theo ta thấy chỉ nháy mắt là sẽ kết thúc. Nói không chừng, vô tà có cơ hội cạnh tranh 3 vị trí đầu. Lâm lão đáp, hy vọng như thế. Bất quá, kỳ thực ta khá là lo lắng về trận đấu vòng loại. Đấu vòng loại sẽ tiến hành giáp cặp ngẫu nhiên. Nếu như vận khí cực xấu, cũng không phải là không có khả năng sẽ gặp trúng những tiểu quái vật kia của quái vật học viện. Nếu như vậy, sẽ rất phiền phức. Đấu vòng loại theo quy tắc đào thải, sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất. Lão giả gầy gò mỉm cười nói, chí ít trận đầu này không phải. Là một tiểu tử gương mặt có vẻ khá lạ. Nhìn qua tuổi cũng không lớn, phòng chừng cũng chỉ đến góp vui mà thôi. Chúng ta xem ra có thể chuẩn bị rời đi rồi. Lâm lão gật đầu. Vòng sáng phòng hộ chậm rãi bao trùm, âm thanh điện tử vang lên theo. Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, số 333 đánh với số 631. Chuẩn bị, đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Thi đấu không có quy tắc, trọng tài chỉ đứng ngoài quan sát, sau khi phân thắng bại xong mới cho trận đấu ngừng hẳn. Cùng với một tiếng trận đấu bắt đầu, Đường Vũ Lân gión mũi chân, ngay lập tức lướt nhanh người vọt về phía đối thủ. Cũng không hề phóng thích võ hồn ngay lập tức. Tuyển thủ số 631 tên là Lăng Vô Tà, xuất thân từ một tông môn cổ xưa. Hôm nay đến dự thi, chính là muốn một tiếng hót lên bao người kinh động. Thời điểm 3 năm trước khi Lăng Vô Tà mới 15 tuổi, đã từng đến đây tham dự một lần. Lần kia, hắn có biểu hiện ưu tú, cuối cùng thẳng tiến vào top 64. 3 năm qua, hắn tu luyện khắc khổ, chính là vì muốn một lần cuối cùng tham dự giải thi đấu hồn sư thanh niên tinh anh cao cấp toàn đại lục của mình, thu được thành tích tốt. Mắt thấy Đường Vũ Lân vọt thẳng về phía mình, Lăng Vô Tà không khỏi khẽ cau mày. Đối thủ này thậm chí ngay cả võ hồn đều không phóng thích sao? Lẽ nào là căng thẳng nên quên mất? Loại thi đấu có quy mô lớn như giải thi đấu hồn sư thanh niên tinh anh cao cấp toàn đại lục này, số lượng thí sinh bởi vì căng thẳng mà phạm sai lầm không phải là số ít. Lăng Vô Tà cũng không hề bất cẩn, trong mắt chợt lóe sáng, năm cái hồn hoàn liền từ dưới chân bay lên, hai vàng ba tím, có thể xem như là tổ hợp tốt nhất. Cùng lúc đó, võ hồn của hắn cũng theo đó hiện ra. Một luồng ánh sáng chói lòa bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay, đó là một thanh trường đao. Đao dài 4 thước có hơn, mặt trên thân đao có 9 cái vòng kim loại màu trắng bạc. Trong nháy mắt ngay khi cửu hoàn ngân đao xuất hiện, 5 cái hồn hoàn trên người Lăng Vô Tà đột nhiên tung bay. Toàn bộ đều hòa vào trong thanh đao lớn. 5 vòng bạc thuộc vị trí đầu của cửu hoàn ngân đao nhất thời liền biến thành màu sắc tương tự với hồn hoàn của hắn. Khí võ hồn. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, thoát cái liền nhận ra được võ hồn của đối phương. Hơn nữa, hồn hoàn trực tiếp có tác dụng lên cửu hoàn ngân đao, e rằng cường độ của võ hồn này không hề kém. Vận khí cũng quá kém. Đây là phản ứng đầu tiên của Đường Vũ Lân, ngũ hoàn hồn vương đó nha. Đây chính là trận đầu của vòng đấu loại cơ mà. Vì sao người khác toàn đấu với nhị hoàn, tam hoàn, còn mình vừa mới xuất trận đã gặp phải một tên ngũ hoàn? Lúc này phiền muộn trong lòng Đường Vũ Lân đã không cần phải kể ra. Nhưng đã xông lên, thì vẫn phải thẳng hướng về phía trước xông lên. Tuy rằng Đường Vũ Lân không hề phóng thích võ hồn, nhưng Lăng Vô Tà cũng không hề chủ quan. Cửu hoàn ngân đao trong tay chém thẳng về phía khoảng không Đường Vũ Lân đang lao tới. Trên hồn hoàn đầu tiên ở lưỡi đao có ánh sáng lóe lên, một ánh đao dài đến 1 mét bắn ra nhanh như chớp, bay thẳng về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân điểm mạnh mũi chân, nỗ lực tránh sang một bên. Nhưng ánh đao kia cũng điều chỉnh góc độ trên không trung, đuổi sát theo hắn. Đây rõ ràng là hồn kỹ có thể thay đổi phương hướng. Khóa chặt đối thủ. Không thể tránh khỏi, Đường Vũ Lân đấm ra một quyền. Một đoàn ánh sáng màu trắng ngưng tụ ở trên nắm tay, cùng ánh đao đụng vào nhau. Không dùng võ hồn, chỉ là hồn lực thuần túy. Một tiếng phập nhẹ nhàng vang lên, ánh đao bị phá nát, nhưng Đường Vũ Lân cũng bị đánh khựng lại tại chỗ. Tay phải được hồn lực do Huyền Thiên Công ngưng tụ bảo vệ nên không hề bị thương, nhưng mặt ngoài nắm đấm cũng cảm thấy có chút đau đớn. Hắn giật mình, nhưng ở đối diện Lăng Vô Tà càng giật mình hơn. Khi hắn mắt thấy Đường Vũ Lân lại dùng thân thể trực tiếp chống đối với ánh đao của mình, liền theo bản năng nhíu mày. Nghĩ thầm, cái tên này đang muốn chết sao? Tuy rằng chỉ là hồn kỹ thứ nhất, nhưng với hồn lực cấp độ ngũ hoàn hồn vương thôi động, uy năng của hồn kỹ thứ nhất này cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thật bất ngờ, Đường Vũ Lân chỉ bị đánh khựng lại tại chỗ, và còn có thể đỡ được bằng tay không? Kim quang trong tròng mắt Đường Vũ Lân lóe lên, thân thể đột nhiên trở nên càng thêm cứng cáp hơn, hai vòng quang luân vàng óng nhanh chóng bay lên từ dưới chân. Cùng lúc đó, vầng sáng từ trên hoàng kim hồn hoàn đầu tiên tỏa ra. Cả người hắn càng lúc càng cường tráng, đồng thời cánh tay phải nở lớn. Kim Long Chảo được phóng thích. Không hề phóng thích võ hồn, mà lại lựa chọn phóng thích huyết mạch lực của chính mình. Đây là... Nhị hoàn hồn sư sao? Nhưng mà, tại sao hồn hoàn của hắn lại có màu hoàng kim? Tuy rằng ở trong truyền thuyết, đúng là có hoàng kim hồn hoàn từng xuất hiện, nhưng mà, cũng không phải là xuất hiện trên người một hồn sư tu vi mới chỉ nhị hoàn mà thôi. Lăng Vô Tà thấy cảnh này, không khỏi thoáng sững sờ. Trên khán đài, hai vị lão giả đã đứng dậy chuẩn bị rời đi cũng dừng lại, không hẹn mà cùng nhíu mày. Chân trái Đường Vũ Lân đạp xuống đất, cả người nhanh như tia chớp bắn lên. Dưới sự tăng phúc của Hoàng Kim Long Thể, tốc độ của hắn trong nháy mắt lập tức tăng lên tới cực hạn. Thoát cái, đã đến trước mặt Lăng Vô Tà. Kim Long Chảo tay phải mở ra, ánh vàng lấp lóa, chụp thẳng về phía lồng ngực Lăng Vô Tà. Lăng Vô Tà đột nhiên nhảy tới trước một bước, Cửu Hoàn Ngân Đao trong tay đẩy về phía trước, chín vòng bạc tỏa sáng, kêu leng keng, đan sen rực rỡ với ánh vàng trên Kim Long Chảo của Đường Vũ Lân. Khanh, trong tiếng va chạm giòn tan, một màn khiến cho hai gã sư trưởng của Lăng Vô Tà ở trên khu vực khán đài khiếp sợ xuất hiện. Bọn họ ngơ ngác nhìn thấy, thân thể Lăng Vô Tà vậy mà lại trực tiếp bay ra ngoài, bị một chảo của Đường Vũ Lân đánh bay. Cửu Hoàn Ngân Đao vang lên một tiếng ong ong to rõ. Hồn đạo vòng bảo vệ có thể ngăn trở âm thanh ở bên ngoài tiến vào, nhưng lại không ngăn cản âm thanh từ bên trong truyền ra ngoài. Một tiếng ong ong không khác nào tiếng gầm gừ của cự long, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của không ít khán giả. Thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy chính là năm cái hồn hoàn trên người Lăng Vô Tà, hồn vương. Lúc này mới là đấu loại mà thôi, tuyệt đối là một cảnh tượng đáng chú ý nhất. Hơn nữa, bọn họ lại nhìn thấy cảnh hồn vương bay ngược về phía sau, suýt nữa va chạm vào trên hồn đạo vòng bảo vệ mới dừng lại được. Tại sao lại như vậy? Hồn vương vậy mà lại rơi vào hạ phong sao? Lúc này bọn họ mới nhìn thấy, trên người Đường Vũ Lân có hai vòng sáng hoàng kim tỏa sắc vàng rực rỡ. Cánh tay run rẩy, trong lòng Lăng Vô Tà cũng đồng dạng đang kinh sợ và ngơ ngác. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm giác cứ như thể toàn bộ cánh tay phải không còn là của mình nữa. Sức mạnh thật là khủng bố. Hắn mới rồi cảm nhận được rõ ràng, võ hồn Cửu Hoàn Ngân Đao của mình suýt nữa đã bị tổn hại nặng nề trong đợt va chạm vừa rồi. Thân là cường công hệ chiến hồn sư, sức mạnh của bản thân hắn tuyệt đối không yếu. Mỗi một khi tu vi hồn lực gia tăng một cấp độ, cường độ thân thể của bản thân hồn sư cũng sẽ theo đó tăng vọt. Nhưng sức mạnh trên Kim Long Chảo kia của Đường Vũ Lân thực sự là quá khủng bố. Khủng bố đến mức vượt xa khả năng chịu đựng mà hắn có thể tiếp nhận. Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn mượn lực lùi về sau, e rằng vừa rồi không hẳn đã có thể chịu đựng nổi. Nhưng ý niệm này chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt mà thôi. Đường Vũ Lân tung một chảo đánh bay hắn xong, cả người đã lập tức vọt lên như đạn pháo đuổi theo. Kim Long Chảo tỏa hào quang rực rỡ. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Mắt thấy đã đến rất gần. Đệ tam hồn hoàn trên Cửu Hoàn Ngân Đao tỏa sáng, chín cái vòng bạc đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Keng. Cùng với âm thanh giòn giã, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thế công nhất thời chậm lại. Cửu Hoàn Ngân Đao dựa thế quét ngang, một ánh đao sáng loáng được vẽ ra, mang theo hào quang của đệ nhất hồn hoàn, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Ngân Hoàn Minh, hồn kỹ thứ ba. Lăng Vô Tà dựa vào nó mà chiến thắng không biết bao nhiêu cường giả. Ai có thể ngờ, một người nắm giữ khí võ hồn loại đao như hắn, lại đồng thời nắm giữ một hồn kỹ loại sóng âm đây. Hồn kỹ này khó lòng phòng bị, trực tiếp làm kinh động linh hồn, gây choáng váng cho đối thủ. Sau đó, phối hợp với hồn kỹ thứ nhất với tốc độ nhanh nhất truy sát, hai cái hỗ trợ lẫn nhau. Đường Vũ Lân cắn đầu lưỡi một cái, dựa vào cơn đau nhói giúp cho mình tỉnh táo lại mấy phần. Ánh đao đã đến rất gần, không thể tránh khỏi. Kim Long Chảo bỗng dưng đánh ra, đón lấy quỹ tích của ánh đao, móng vuốt sắc lẹm ánh lên một cái. Phần lớn ánh đao đều bị một chảo này của hắn ngăn trở, nhưng vẫn có một phần rơi vào trên bả vai trái, tạo thành một tiếng phập. Đường Vũ Lân bị một đao này đánh cho thân thể lật nghiêng trên không trung, rơi trên mặt đất, không thể hoàn thành việc truy kích đối với Lăng Vô Tà. Sắc mặt Lăng Vô Tà khẽ biến, tuy rằng một đao này hắn chiếm tiện nghi, nhưng cũng không có hiệu quả tốt như trong tưởng tượng. Ngân Hoàn Minh sẽ có hiệu quả tốt nhất ngay lần đầu tiên sử dụng bởi vì sự bất ngờ. Mà một khi đối thủ có chuẩn bị, tinh thần lực đạt đến cường độ nhất định, sẽ không còn có được hiệu quả giống như vậy nữa. Hai người đối mắt nhìn nhau. Trải qua màn thăm dò lúc trước, đều có hiểu biết sơ bộ về đối thủ. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng hoạt động vai trái một chút, bị tàn dư của ánh đao bổ trúng. Nhưng trên thực tế hắn cũng không hề bị thương. Sức phòng ngự của Hoàng Kim Long Thể cực kỳ kinh người, đặc biệt là sau khi hắn trải qua phương pháp huấn luyện cực hạn của bản thể tông. Dùng từ binh khí hình người để hình dung cường độ thân thể của hắn cũng không quá phận. Ánh đao dày đặc bao trùm phía trước mặt, Lăng Vô Tà chủ động tiến công. Chân hắn đạp bộ pháp vững vàng, từng đao vung ra, ánh đao ngưng tụ không tan, đan dệt thành một tấm lưới trên không trung, bao trùm lấy Đường Vũ Lân, đóng kín mọi con đường hắn có thể né tránh. So với lúc trước, lúc này ánh đao của hắn có cường độ cao hơn, hiển nhiên vận dụng hồn lực càng nhiều. Trải qua va chạm trước đó, trong lòng Lăng Vô Tà đã không còn nửa phần coi thường Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân điểm mũi chân trên mặt đất, khí huyết nghịch vận, một tiếng rồng ngâm sục sôi từ trên người hắn vang lên. Tiếng rồng ngâm đột ngột, to rõ, khiến cho khí thế cả người hắn tăng vọt. Song trưởng hướng lên bầu trời, một cái đầu rồng vàng rực xuất hiện. Ánh đao chém vào bên trên đầu rồng, dồn dập gãy vụn, nhưng không hề làm đầu rồng suy yếu chút nào. Mà trái lại, ánh sáng của đầu rồng lại càng ngày càng rực rỡ. Trong lòng Lăng Vô Tà vô cùng sợ hãi. Dưới khí thế này dẫn dắt, hắn lập tức cảm thấy có chút không ổn. Tuy rằng đối phương chỉ có hai cái hồn hoàn, nhưng cường độ công kích tổng thể thực sự là quá cao. Đao trong nháy mắt bị xé nát, Kim Long Kinh Thiên. Keng, ngân hoàn minh lại vang lên. Hồn kỹ này không chỉ có thể dùng để tập kích, đồng thời cũng có hiệu quả làm gián đoạn hồn kỹ của đối thủ. Đáng tiếc chính là, Lăng Vô Tà rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Đường Vũ Lân xuất hiện hoảng hốt trong chốc lát, nhưng sự công kích của hắn lại không có dấu hiệu giảm bớt chút nào, trái lại càng ngày càng cường thịnh. Kim Long Kinh Thiên cũng không phải hồn kỹ, mà có thể gọi là khí huyết kỹ. Khí huyết nghịch vận đề cao công kích dựa trên sự bạo phát của biến hóa huyết thống. Huyết thống đã được thôi thúc, trừ phi tự mình Đường Vũ Lân ngừng, bằng không coi như là tạm thời mất đi sự khống chế, cũng không ảnh hưởng đến việc phóng thích tự do. Đầu rồng hoàng kim trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Vô Tà. Sắc mặt hắn nghiêm túc, tay trái nắm mũi đao cửu hoàn ngân đao, tay phải đẩy chuôi đao ra, đem cửu hoàn ngân đao dùng như một tấm khiên chắn ngang ở trước người mình. Ánh sáng đệ tứ hồn hoàn trên người tỏa sáng. Oanh! Nhìn thấy đệ tử nhanh chóng phản ứng, thi triển được đệ tứ hồn kỹ tàng phong thức, ông lão trên khán đài thỏa mãn gật đầu. Cách ứng đối này là cực kỳ chính xác. Nhưng sau một khắc, mặt ông ta liền trở nên đặc sắc. Cửu hoàn ngân đao run rẩy ong ong. Tuy rằng hóa thành một mảnh ánh bạc chặn được xung kích của đầu rồng hoàng kim, nhưng công kích phản đòn của tàng phong thức căn bản cũng không hề xuất hiện. Cả người Lăng Vô Tà lần thứ hai bị oanh kích bay ngược ra sau. Người còn trên không trung, máu tươi đã phun mạnh. Chuyện này, cái tên tiểu tử có hai cái hồn hoàn màu vàng kia, đến cùng có lai lịch gì? Võ hồn của hắn lại là cái gì vậy hả? Nghi vấn này gần như đồng thời xuất hiện ở trong lòng vô số người, lượng người quan tâm cuộc tranh tài này đã lớn hơn rất nhiều. Lăng Vô Tà lúc này cảm thụ sâu sắc nhất. Tàng phong thức có thể bùng nổ ra sức phòng ngự mạnh nhất của hắn. Đồng thời cử hoàn ngân đao trong trạng thái phòng ngự cực hạn, sẽ có một lực phản đòn vô cùng sắc bén dội ngược lại. Vì lẽ đó, đây là hồn kỹ công phòng một thể rất mạnh của hắn. Nếu được vận dụng thỏa đáng, hồn kỹ này có thể nói là tuyệt chiêu giúp chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, hắn vạn vạn không ngờ tới, lực trùng kích do chiếc đầu đại long khổng lồ kia mang lại sẽ kinh khủng như thế. Kinh khủng đến trình độ hắn căn bản không chịu nổi. Sự phản đòn sắc bén mà tàng phong thức đem lại, chưa kịp hiển lộ đã bị đánh tan. Hắn chỉ cảm giác giống như mình bị một chiếc hồn đạo đoàn tàu tông trực diện vậy, ngũ tạng như thiêu đốt, đã bị thương không nhẹ. Không còn cách nào rồi. Người hắn bay ngược trên không trung, Lăng Vô Tà vung hai tay ra, một vệt sáng nhanh chóng bắn ra từ chiếc vòng trên cổ tay hắn, hóa thành một khối áo giáp dán chặt vào trên thân người. Giáp trụ màu bạc nhanh chóng hòa vào, chớp mắt đã bao trùm toàn thân. Đặc biệt là trong nháy mắt ngay khi phần giáp ngực hợp lại, một ánh hào quang bạc phóng lên trời, lập tức ổn định lại thân hình đang bay tự do của hắn. Nhất tự đấu khải. Nguyên bộ nhất tự đấu khải. Ngay khi luồng hào quang bạc kia xuất hiện, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được không ổn. Luận về thực lực cá nhân, bất kể là tứ hoàn hay là ngũ hoàn, hắn đều có lòng tin đi đối kháng. Thứ duy nhất hắn sợ, chính là đối thủ đã nắm giữ nguyên bộ nhất tự đấu khải. Nhất tự đấu khải giúp tăng cường thực lực của hồn sư lên rất nhiều, sức chiến đấu cá nhân tuyệt đối không kém hơn nhất tự đấu khải sư lúc trước Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan đối mặt. Cuối cùng phải dùng phương thức gần như đồng quy vu tận, mới làm suy yếu đối phương. Bởi vậy, khi Đường Vũ Lân nhìn thấy trên người Lăng Vô Tà có nhất tự đấu khải được phóng thích, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là tuyệt đối không thể để cho hắn phát huy ra toàn bộ uy năng của nhất tự đấu khải. Nếu không, ngay cả một cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi, mình cũng không có được. Tiếng long ngâm to rõ một lần nữa bạo phát từ trên người Đường Vũ Lân. Ngay khi Kim Long Kinh Thiên đánh bay đối thủ, thân ảnh hắn cũng áp sát theo. Lăng Vô Tà bị đánh bay trên không trung, phóng thích nhất tự đấu khải, Kim Long chảo tay phải Đường Vũ Lân cũng đã đuổi sát phía sau. Năm chiếc móng vuốt hoàng kim trong nháy mắt phóng lớn, hóa thành đại chảo kinh thiên hung hãn đánh thẳng tới. Lúc này, mặc dù có đấu khải bảo vệ, nhưng cảm giác ngũ tạng như thiêu như đốt do Kim Long kinh thiên mang lại, vẫn khiến Lăng Vô Tà hết sức khó chịu. Đang chuẩn bị dựa vào đấu khải dồn sức phản kích, Kim Long khủng chảo cũng đã đến. Cửu Hoàn Ngân Đao che ngang trước người, nhưng hồn kỹ lại không kịp triển khai. Hồn lực trong cơ thể Lăng Vô Tà hỗn loạn, cần thời gian điều chỉnh. Oanh, một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Ánh hoàng kim, ngân quang đan xen rực rỡ. Kim Long khủng chảo chính là thủ đoạn công kích cường hãn nhất của Đường Vũ Lân. Dưới một kích toàn lực, lực công kích khủng bố dị thường. Ám Kim khủng chảo hùng chính là một tồn tại cực kỳ cường hãn trong thế giới hồn thú. Huống chi còn có thêm huyết mạch Kim Long Vương tăng cường. Đấu khải phát sinh một tiếng ken két do ma sát, Cửu Hoàn Ngân Đao chịu tác động của đòn đánh này, bật ngược lại trực tiếp đập vào trước ngực Lăng Vô Tà. Nếu như không phải kịp mặc đấu khải vào, rút ra cố độ bền của Cửu Hoàn Ngân Đao, e rằng đòn đánh này đã nghiền nát Cửu Hoàn Ngân Đao rồi. Gần như toàn bộ lực công kích khủng bố đều bị nhất tự đấu khải hấp thu. Đấu khải chính là đấu khải. Dù cho là Kim Long khủng chảo, cũng không thể trực tiếp phá vỡ nó. Nhưng khí lực khủng bố kia đã lưu lại 5 vết vuốt sâu hoắm trên đấu khải của Lăng Vô Tà. Cả người hắn bật ngược ra, va chạm vào bên trên vòng bảo hộ. Cú va chạm này rất nặng, dù cho là có đấu khải bảo vệ, Lăng Vô Tà cũng cảm thấy đầu óc choáng váng. Sức đàn hồi bắn cơ thể hắn bật ngược về. Vào lúc này Đường Vũ Lân đã áp sát. Thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng lại, Kim Long chảo nắm lại, dồn hết sức tung một cú đấm vào vị trí bụng dưới của hắn. Lần thứ hai đánh bay đối thủ đập lên lồng phòng hộ như một quả đạn pháo. Một cây dây leo màu xanh lam sẫm thô to, thuận thế chui ra, quấn lấy cổ chân của Lăng Vô Tà. Dây leo vung vẩy, đem Lăng Vô Tà vung lên rồi lại đập xuống. Dầm thân thể hắn nằm bẹp trên mặt đất. Thân hình Đường Vũ Lân đầy linh hoạt uyển chuyển, đuổi tới bên người Lăng Vô Tà. Một cái chớp mắt tiếp theo, tiếng rồng ngâm sục sôi lại vang lên, chân phải dẫm mạnh xuống mặt đất một cái. 8 luồng năng lượng hình rồng tụ lại một nơi, xung kích ở trên người Lăng Vô Tà, mạnh mẽ khiến hắn bắn ngược từ dưới đất lên. Đầu rồng vàng óng lần nữa xuất hiện, Kim Long kinh thiên. Gáo u, trong phút chốc, Lăng Vô Tà toàn thân bao phủ ở bên trong đấu khải cứ như thể bị một đầu Kim Long khổng lồ nuốt chửng. Sức nghiền to lớn vang lên ầm ầm trên người hắn. Từ lần thứ nhất Kim Long kinh thiên của Đường Vũ Lân đem Lăng Vô Tà đánh bay, đến sau đó là cảnh truy kích không ngừng, kéo dài liên kích khiến khán giả xem mà hoa cả mắt, trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, dù gì cũng là nhất tự đấu khải sư, cũng là ngũ hoàn hồn vương đấy. Nhưng trước mặt tên thiếu niên trên người chỉ có 2 vầng sáng vàng lấp lóe kia, tại sao lại giống như là một cái bao cát vậy? Ngay chính bản thân Lăng Vô Tà bị đánh văng lên cũng không hiểu. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm giác như thân thể mình như bị xé rách vậy. Đấu khải giúp hắn chịu đựng được phần lớn công kích, nhưng lực trùng kích lại vẫn còn. Sự chấn động khiến cho hồn lực hắn trước sau không cách nào ngưng tụ, không cách nào chân chính thôi thúc được uy năng của đấu khải. Ngay khi thân thể đối phương bay lên, Kim Long chảo bỗng nhiên cắp lấy cổ của hắn. Nơi đầu móng vuốt của Kim Long chảo, quang nhận vàng sậm bạo thiểm, nhấn thân thể đối phương từ trên trời giáng xuống, nằm rạp trên mặt đất. Nhận thua đi. Uy năng khủng bố của Kim Long khủng chảo ma sát tại vị trí yếu nhất nơi cổ của đấu khải. Hai đầu gối Đường Vũ Lân đè lên nơi bụng Lăng Vô Tà, lại một lần nữa đánh tan hồn lực hắn đang định ngưng tụ lại. Cơn đau nhói nơi cổ cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt Lăng Vô Tà lập tức cảm nhận được nguy cơ sống còn. Sức phòng ngự của nhất tự đấu khải cũng có giới hạn. Trải qua liên kích lúc trước của Đường Vũ Lân, sức phòng ngự của nó đã tiêu hao rất lớn. Khi đối mặt với lực đâm xuyên của Kim Long khủng chảo, cuối cùng đã sắp không chịu nổi. Đùng đùng, Lăng Vô Tà đánh xuống mặt đất. Đây là ra dấu chịu thua. Đường Vũ Lân phóng người lên, tay phải thu hồi Kim Long chảo lại, vững vàng đứng trên mặt đất. Trên khán đài, tất cả đều xôn xao. Hai vị sư trưởng của Lăng Vô Tà ngoại trừ trợn mắt ngoác mồm ra, sắc mặt đã âm trầm như muốn chảy ra nước. Với tu vi của bọn họ, đương nhiên nhìn ra được, Lăng Vô Tà trên người mặc nhất tự đấu khải tuyệt đối có năng lực chiến thắng đối thủ. Nhưng đối thủ căn bản là không hề cho hắn cơ hội phát huy uy lực của nhất tự đấu khải, cũng đã kết thúc cuộc chiến đấu này. Từ đầu tới cuối, nhịp điệu trận đấu đều bị đối phương kiểm soát, chuyện này thực sự quá đáng sợ. Thua. Vậy mà lại thua ngay trận đầu. Điều này cũng mang ý nghĩa bị đào thải. Cơ hội cuối cùng của Lăng Vô Tà để tham dự giải thi đấu hồn sư thanh niên tinh anh cao cấp toàn đại lục. Cứ như vậy bị đánh mất, làm sao bọn họ không vừa giận vừa sợ cho được. Lăng Vô Tà nằm trên mặt đất, đầu óc trống rỗng, hết thảy áp lực đều không còn. Đấu khải bắt đầu ra trì bản thân, giúp hắn ổn định hồn lực, điều chỉnh thân thể.